Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ảo cảnh. Chương 96, ảo cảnh. Tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp Viễn. Đương nhiên sẽ không có người ý thức được long đường trên người chợt phát sinh biến hóa. Ngoại trừ Tả Bất Quy, mà cho dù là Tả Bất Quy, cũng không tưởng tượng nổi long đường biến hóa mang đến cho hắn dạng gì lột xác. Cho đến nhiều năm sau, Tả Bất Quy nghe nói long đường lấy không giới hạn giới người mạnh nhất thân phận võ phá hư không phi thăng thần vực thời điểm, hắn mới hiểu được năm đó phát sinh ở Tần Quốc lần này đối thoại ý nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Đang lúc long đường cùng Tả Bất Quy đối thoại thời điểm, trong đám người lần nữa phát sinh một hồi hỗn loạn. Mau nhìn, Diệp Viễn trì trệ không tiến rồi. Đúng vậy, hắn tại thứ 338 cấp nấc thang dừng lại. Mới 5 cái nấc thang a, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ một đường thế như trẻ tre đi xuống đây. Ngươi ngốc a ngươi, đây chính là được xưng nguyên khí cảnh tuyệt địa cửu thiên lộ. Làm sao có thể một đường thế như trẻ tre? Cửu thiên lộ từ trong 333 cấp bắt đầu mới thật sự là khó khăn. Trước sông cửu thiên lộ nguyên khí cảnh học viện, phần lớn đều là bỏ mạng ở đoạn này. Lấy Diệp Viễn yêu nghiệt, làm sao có thể bỏ mạng ở giai đoạn thứ nhất? Nguyên lai là như vậy. Mới vừa rồi hắn vượt quan tốc độ quá dọa người, thoáng cái đem ta mang vào rồi. Ha ha. Vậy ngươi cảm thấy Diệp Viễn có thể đi qua sao? Tuyệt đối không thể nào. Nếu như Diệp Viễn bây giờ cho dù là nửa bước linh dịch, ta đều cảm thấy hắn có thể đi qua. Nhưng là hắn mới nguyên khí lục trọng a, cửu thiên lộ kinh khủng nhất, hay là sau 333 bậc. Ngay tại Diệp Viễn nhảy lên cửu thiên lộ đệ nhị giai đoạn thứ 5 nấc thang thời điểm, hắn hung mãnh vượt qua ải thế đầu rốt cuộc ngưng lại. Hành động này tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Vốn là bị Diệp Viễn vượt qua ải thế đầu hách người ở môn, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chính là nguyên khí cảnh tuyệt địa cửu thiên lộ a. Như thế nào có thể có sao thuận buồm xuôi gió địa thông qua? Tô Vũ Bách nhìn thấy một màn này, vốn là kinh ngạc biến thành mừng như điên. Nói sớm hắn không thể nào thông qua. Tiểu tiểu nguyên khí lục trọng liền dám xông vào cửu thiên lộ. Không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Mặc dù nội tâm mừng như điên, nhưng là Tô Vũ Bách đương nhiên sẽ không ngốc đến tại trên mặt mang ra ngoài. Bất quá hắn trong giọng nói lại không chút lưu tình. Ngược lại hắn muốn diệt trừ Diệp Viễn mọi người đều biết. Tự nhiên cũng không cần phải giả mù sa mưa giả bộ người tốt lành gì. Tô trưởng lão nói không sai. Này Diệp Viễn tình nguyện khiêu chiến cửu thiên lộ, cũng không tới trưởng lão hội, chính là coi rẻ chúng ta. Thật sự là vô lễ tiểu nhi. Theo ta thấy, chết không có gì đáng tiếc. Một tên trưởng lão phụ họa nói. Lâm trưởng lão lời ấy sai vậy. Sông cửu thiên lộ chính là học viện mỗi vị học viên quyền lợi. Thông qua cửu thiên lộ tức được hưởng thượng tông đệ tử nòng cốt đặc quyền. Đây đều là thượng tông quy định xuống. Trưởng lão hội lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa thượng tông quy định chứ. Hồ Trường Sinh nhỏ trợn mắt, nhàn nhạt nói. Hồ Trường Sinh cùng mọi người giống nhau, bị Diệp Viễn biểu hiện kinh diễm đến. Chẳng qua là hắn cũng không có biểu hiện ra. Một mạch cặp mắt khép hờ, giống như là lão tăng nhập định. Bất quá Hồ Trường Sinh nhưng là động lòng yêu tài, làm Diệp Viễn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bực thiên tài này, sau này nói không chừng có thể thông qua thiên cấp khảo hạch, trở thành U Vân Tông nội môn đệ tử. Thậm chí nói không chừng có thể ở thập quốc thi đấu trong rực rỡ hào quang, bị U Vân Tông thu làm đệ tử nòng cốt. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại phải bỏ mạng trong 9 tầng trời trên đường. Làm sao có thể không khiến người ta bóp cổ tay thở dài. mà tạo thành loại bi kịch này phát sinh, chính là trước mắt mấy vị này đùa bỡn quyền thuật cái gọi là trưởng lão. Điều này có thể không để hắn sinh lòng bất mãn. Cho nên, gần đây người hiền lành Hồ Trường Sinh cũng rốt cuộc nổi gióa một lần. Đúng, cho dù Diệp Viễn biểu diễn như thế kinh diễm, Hồ Trường Sinh cũng không cho là Diệp Viễn có thể thông qua cửu thiên lộ. Thân là phó viện trưởng, hắn hiểu gì đó tự nhiên so học viên nhiều hơn nhiều. Cửu thiên lộ càng về sau càng khó khăn xong, đặc biệt là đến sau 333 bậc, độ khó cơ hồ đạt với trình độ biến thái. Lấy Diệp Viễn cảnh giới trước mắt, hắn là không có khả năng xông qua đấy. Hồ Trường Sinh nói để đó họ Lâm trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói thế nào? So với hắn U Vân Tông còn lớn hơn. Này không phải là tìm chết sao? Diệp Viễn lúc này đã thần du vật ngoại. Chính sử tại thần vực Dược Vương Điện mình trong phòng luyện đan. Rộng rãi đến có thể coi làm diễn võ đường phòng luyện đan. So Phong Nhược Tình cái gian phòng kia phòng luyện đan lớn hơn 10 bội phần. Có thể nói xa hoa, Diệp Viễn tại phương diện khác có thể bạc đãi tự mình. Chỉ có này phòng luyện đan, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu bạc đãi tự mình. Bởi vì đan thần cảnh giới là hắn chọn đời theo đuổi. Vô cực đỉnh, đây là thần vực tốt nhất dược đỉnh một trong, từng là Diệp Viễn thích nhất. Trừ lần đó ra, các loại luyện dược dụng cụ, dược tài cái gì cần có đều có. Hết thảy đều quen thuộc như vậy. Diệp Viễn ở nơi này trong phòng luyện đan sinh sống hơn 300 năm. Đối với Diệp Viễn tới nói, hắn đối với căn này phòng luyện đan thậm chí so phòng ngủ còn muốn quen thuộc. Căn này trong phòng luyện đan không có gương, nhưng là Diệp Viễn biết, tự mình khẳng định đã khôi phục kiếp trước bộ dáng. Tướng do tâm sinh. Này ảo cảnh thật đúng là giống như thật, lại có thể đem chôn giấu tại ta nội tâm đồ vật đào địa triệt để như vậy. Mặc dù biết là ảo cảnh, nhưng vẫn là không muốn tỉnh lại a. Diệp Viễn thở dài nói, Diệp Viễn bước vào cửu thiên lộ đệ nhị giai đoạn sau. Bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ vô cùng nặng nề, vô tri vô giác đi qua, liền xuất hiện ở tự mình đã từng trong phòng luyện đan. Cơ hồ ngay đầu tiên, Diệp Viễn liền chắc chắn tự mình tiến vào ảo cảnh trong đó. Ảo cảnh nhìn như không có lực sát thương chút nào, kỳ thật hết sức nguy hiểm. Những thứ kia sông cửu thiên lộ biến thành điên học viên. Trên căn bản đều là ở nơi này đệ nhị giai đoạn trúng chiêu. Bản thân bị lạc lối, người bình thường lõm sâu ảo cảnh, thường thường khó mà tự kềm chế. Trong nháy mắt cũng sẽ bị dẫn vào đi vào, cuối cùng ở trong đó bị lạc tự mình. Chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể thoát khỏi ảo cảnh, trở về thực tế. Nhưng mà quá trình này cũng là vô cùng chật vật. Cho dù mạnh như năm đó Mạc Vân Thiên, cũng là hao phí mấy ngày mới thanh tỉnh lại. Phải nói tâm trí bền bỉ, kiếp trước Thanh Vân Tử ngược lại chưa chắc thật lợi hại. Nhưng là bây giờ hắn gặp đại biến, tâm trí so với kiếp trước Thanh Vân Tử thành thục không biết gấp bao nhiêu lần. Cộng thêm hắn báo thù lòng vô cùng kiên định, giống vậy ảo cảnh nơi nào có thể mê muội hắn. Càng không cần phải nói Diệp Viễn bản thân mình chính là trận pháp đại sư. Coi như bây giờ thực lực chưa tới, không cách nào phá trận, nhưng là ảo trận nghĩ muốn để hắn thất thủ nhưng là muôn vàn khó khăn. Này cửu thiên lộ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hạ giới trận pháp mà thôi. Ở trong mắt Diệp Viễn còn không coi là cái gì. Đây cũng là hắn dám xông vào cửu thiên lộ ỷ trượng lớn nhất. Chẳng qua là, nhìn thấu ảo cảnh không có nghĩa là liền có thể phá ra ảo cảnh. Cũng không có nghĩa là liền đồng ý phá vỡ ảo cảnh. Này cửu thiên lộ ảo cảnh hết sức lợi hại, nhắm thẳng vào lòng người. Ngay cả Diệp Viễn người như vậy, tại thế này khắp phòng hoài niệm sau, cũng không muốn rời đi luôn. Những thứ này, từng sớm chiều làm bạn Diệp Viễn 300 năm, từng ngọn cây cọng cỏ đều là tình a. Theo tay khẽ vẫy, vô cực đỉnh hóa thành một cái vô cùng xinh xắn dược đỉnh bị Diệp Viễn lòng bàn tay. Ngón tay chạm đến vô cực đỉnh, loại cảm giác đó cùng lúc trước giống nhau như đúc, đương nhiên sẽ giống nhau như đúc, bởi vì này ảo cảnh chính là căn cứ nội tâm hắn ý tưởng diễn hóa mà đến. Nếu là thời gian có thể làm lại một lần thì tốt biết bao, Diệp Viễn cảm khái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.